Cuồng Long xuất thế, chương 131, tự tìm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị chủ tịch, nếu muốn tập đoàn Lâm thì chúng tôi lập tức trả hết hơn 800 triệu. Có thể phải mất một chút thời gian. Lâm Thanh Nham vẫn muốn dựa vào lý lẽ biện luận thêm một chút. Ha ha, Lâm Tổng không cần nói thêm nữa. Không phải tập đoàn Lâm Thị của cô dốc hết sức để lấy được dự án Tân Dân Sinh sao? Sao có thể không có tiền để trả nợ? Giọng điệu của Chủ tịch Xu lạnh lùng. Ánh mắt cũng mang theo sự lạnh lão. Lâm Thanh Nham vội vàng nói. Chúng tôi thực sự đang huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau để có được dự án Tân Dân Sinh. Nhưng nếu chúng tôi sử dụng số tiền này để trả nợ thì dự án Tân Dân Sinh chắc chắn sẽ được bàn giao cho bên khác. Điều này sẽ giáng một đòn chí mạng vào tập đoàn Lâm Thị chúng tôi. Một chủ tịch ngân hàng khác ngay lập tức vặn lại. Chờ một chút, Lâm Tổng, nghe cô nói như vậy giống như cô không hề có ý định trả nợ. Đây là muốn không nhận nợ sao, nếu dự án Tân Dân Sinh không thể thực hiện được. Thì liệu tất cả các khoản vay mà chúng tôi duyệt cho tập đoàn Lâm Thị đều lãng phí một cách vô ích sao, tổng cộng là 800 triệu đó. Bốn ngân hàng lớn của chúng tôi cũng không có vốn để chơi đùa như vậy, người ngắt lời cũng là một trong bốn chủ tịch ngân hàng. Tên là Trang Đại Phúc, phải nhắc tới một chút. Trang Đại Phúc này là cháu ruột của Trang Vương Mã, lão già nhà họ Trang trước đó từng trở mặt với ông cụ Lâm. Cũng chính là anh em họ với Trang Công Tử mà lúc trước Lâm Thanh Nham nhờ giúp đỡ. Giữa lão già nhà họ Trang và tập đoàn Lâm Thị đã có va chạm không thoải mái. Và Trang Đại Phúc đương nhiên biết về điều đó, cho nên sau khi nhà họ Phùng cố ý gọi điện thoại tới, Trang Đại Phúc lập tức nói với lão già nhà họ Trang về chuyện này. Sau khi lão già nhà họ Trang và Trang Công Tử nghe được thì ngay lập tức rất phấn khích. Lão già nhà họ Trang nói với Trang Đại Phúc rằng ông ta phải nắm lấy cơ hội để ép Lâm Thanh Nham vào chỗ chết. Tốt nhất là làm cho tập đoàn Lâm Thị không thể hoạt động được nữa luôn. Tập đoàn Lâm Thị nho nhỏ này thế mà lại thật sự dám chống lại nhà bọn họ. Đúng là tự tìm chết. Lúc này, Trang Đại Phúc có thái độ rất mạnh mẽ. Nói, bây giờ cục trưởng Lương cũng có mặt. Ông ấy có thể giúp chúng ta làm chứng. Nếu nhóm các ngươi muốn trì hoãn vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Về phần hậu quả thế nào? Tập đoàn Lâm Thị các người sẽ tự chịu trách nhiệm. Các người cứ ở đây mà chờ giấy triệu tập của tòa án đi, nghe vậy. Cục trưởng Lương cũng gật đầu nói. Đúng vậy, theo hợp đồng ký kết giữa hai bên. Nếu ngân hàng biết bên vay có vấn đề về tài chính hoặc thậm chí có rủi ro trả nợ thì bên ngân hàng có lý do để yêu cầu thanh toán trước khoản vay. Lâm Văn Bạch nhìn thấy tình hình thế này. Thật sự là suy nghĩ muốn tự tử đều có. Mặc dù trong lòng Lâm Thanh Nham hốt hoảng nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười nghề nghiệp. Nói, Chủ tịch Trang, ngài đừng hiểu lầm, tập đoàn Lâm của chúng tôi luôn giữ uy tín, nói xong. Cô quét mắt nhìn các chủ tịch khác. Các, vị yên tâm, dựa theo quy hoạch của tập đoàn Lâm chúng tôi, dự án Tân Dân Sinh nhất định sẽ được hoàn thành tốt. Trang Đại Phúc và Chủ tịch Xu liếc mắt nhìn nhau. Chế nhạo. Tôi không muốn nghe phỏng đoán về tương lai. Tương lai sẽ xảy ra chuyện gì ai có thể đảm bảo 100% chứ? Nữ chủ tịch trung niên đeo kính trên mũi thở dài nói. Lâm Tổng, tôi hy vọng cô có thể hiểu cho chúng tôi. Lời này nói ra có mang hàm nghĩa khác. Có thể thấy, vị nữ chủ tịch này cũng đang chịu rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, Trang Đại Phúc lại cười lạnh. Lâm Tổng, nợ thì phải trả. Đừng tưởng rằng nói nhiều như vậy thì chúng tôi sẽ không đòi nợ. Nếu không đợi sau này chúng ta phải ra tòa thì chịu thiệt vẫn là các người. Lâm Thanh Nham hít vào một hơi. Nói, sau một tuần, chúng tôi sẽ thanh toán các khoản vay. Các vị chủ tịch có thể yên tâm. Không ngờ sau khi Trang Đại Phúc nghe được lời này lại khinh thường cười nói. Chúng tôi không thể đợi lâu như vậy. Cho nên rất xin lỗi. Chúng tôi chỉ có thể cho các người thư thả đến sáng meo. Ngân hàng của chúng tôi cũng vậy. Những người khác trao đổi ánh mắt. Và tất cả đều đồng thanh nói. Lâm Thanh Nham cưỡng ép đè nén lửa giận và chua xót trong lòng. cô đã đoán được sau lưng chuyện này nhất định là có người giở trò gì đó, cô gật đầu đáp. Được, tôi sẽ cố gắng, cách chương.